Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Lăng Vũ Thơ. Đạp, đạp, đạp, Mộ Dung Thiên Nhất bước một bước hướng đi Lăng Trường Phong. Trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng tức giận, ở nhiều người như vậy trước mặt, bị buộc thỏa hiệp, hắn Mộ Dung Thiên mặt xem như là mất hết. Lăng Trường Phong, chớ có trách ta, muốn trách thì trách Mệnh Huyền a. Mộ Dung Thiên yên lặng nói rằng, ngươi cười cái gì, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất vui vẻ. Đã như vậy, ngươi cũng cùng đi, nếu không, để ngươi đẹp mặt. Mệnh Huyền nhìn lộ ra vẻ tươi cười Lâm Nham, lạnh lùng nói tương đương nói, Lâm Nham nụ cười cứng lại rồi. Biểu tình khó coi nhìn về phía Mệnh Huyền, nghe không hiểu tiếng người phải không? Mệnh Huyền hướng về phía Lý Tứ gạch dưới sử một cái ánh mắt. Lý Tứ hiểu rõ gật đầu, sau đó một cước đạp về phía Lâm Nham, đem Lâm Nham đạp một cái cẩu gặm bùn. Lâm Nham nắm tay nắm chặt, hàm răng cắn chặt, tràn ngập sát ý con người lạnh lùng quét về phía Mệnh Huyền cùng Lý Tứ. Nhìn cái gì vậy, ta nhìn ngươi ánh mắt là không muốn. Chủ nhân, có muốn hay không ta xuất thủ đào xuống trong mắt của hắn? Lý Tứ thâm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nham. Đối với Lâm Nham tràn ngập sát ý ánh mắt không sợ chút nào. Có thể, Mệnh Huyền gật đầu. Đối với Lý Tứ cái này chó săn, còn là vừa lòng phi thường. Bởi vì đủ ngoan độc còn nghe lời. Lý Tứ móc ra một bả đoàn nhận, hướng về Lâm Nham mắt cắm vào. Bên cạnh Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là lộ ra thần sắc không đành lòng, bất quá không ai đi ra khuyên can. Không thấy được Mộ Dung Thiên đều cúi đầu sao? Bọn họ đi ra ngoài thể hiện chính là mang lại cho bản thân phiền phức. Chờ một chút, Lâm Nham duỗi tay nắm chặt Lý Tứ thủ đoạn, đem đầu lâu cúi xuống. Thanh âm trầm thấp nói, ta đi. Lý Tứ quay đầu nhìn về phía Mệnh Huyền. Mệnh Huyền gật đầu, chứng kiến Mệnh Huyền gật đầu, Lý Tứ mới thu hồi khoảng cách Lâm Nham ánh mắt, chỉ có một tia khoảng cách đoàn nhận. Lâm Nham xoay người, hướng về Lăng Trường Phong đi tới. Đang ở Lâm Nham lúc xoay người, Lý Tứ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, đem dao găm trong tay đâm vào không kịp để phòng Lâm Nham trên lưng. Đây là một cái giáo huấn, còn không mau nhanh lên một chút, nếu không ta không ngại làm thịt ngươi. Lý Tứ cười lạnh một tiếng nói, tiểu nham tử, ngươi phải tỉnh táo, không nên vọng động, chờ ngươi quật khởi sau đó trở lại đòi lại sỉ nhục hôm nay. Truyền thuyết có một cái gọi là Hàn Tín Đại Đế còn bị trong quần nhục đâu, điểm ấy tính là gì, nhất định phải nhịn xuống. Phát hiện Lâm Nham muốn bạo khởi, Kim lão nhanh khuyên giải nói, ta biết rồi lão sư. Lâm Nham chịu đựng trên lưng một đao, khuất nhục phẫn nộ hướng về Lăng Trường Phong đi tới. Lúc này hắn mới cảm giác được mới vừa Mộ Dung Thiên có bao nhiêu khuất nhục. Mộ Dung Thiên, còn ngươi nữa cái này không biết tên tiểu tử, các ngươi thực sự dám đụng đến ta sao? Chớ quên thân phận của ta. Lăng Trường Phong nhịn không được uy hiếp nói, mẹ, thân phận ngươi nghiêu bức, lẽ nào lão tử ta còn kém sao? Còn dám uy hiếp ta? Mộ Dung Thiên tức giận một quyền đánh vào Lăng Trường Phong trên mặt, đem dáng dấp coi như Ngọc Thụ Lâm Phong Lăng Trường Phong miệng đều đánh lệch. Đại sư huynh, ca ca, Cửu Tiêu Thánh Địa người nhịn không được phẫn nộ hô. Nhưng là Tiêu Tinh Lam khí thế ngay từ đầu liền tập trung bọn họ, để cho bọn họ chỉ có thể nhìn Lăng Trường Phong chịu đòn. Các ngươi không nên đánh ca ca ta, nhanh lên thả ca ca ta, nếu không cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lăng Trường Phong muội muội Lăng Vũ Thơ nhịn không được hô. Nhìn Lăng Vũ Thơ, Mệnh Huyền hai mắt tỏa sáng, cất bước hướng về Lăng Vũ Thơ đi tới. Hảo một cái xinh đẹp tiểu nữ, cho ta thị tẩm đến là không tệ. Mạnh Huyền vây quanh Lăng Vũ Thơ dạo qua một vòng, khen ngợi nói rằng, Mạnh Huyền một câu nói, nhưng Cửu Tiêu Thánh Địa người, đều là đối với Mạnh Huyền trợn mắt nhìn, Lăng Vũ Thơ nhưng là bọn họ, Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nữ, cũng là trong lòng bọn họ nữ thần. Mạnh Huyền cư nhiên đối với nữ thần của bọn hắn ô ngôn uế ngữ. Cái này để cho bọn họ có chút xù lông. Nếu như không phải là bọn hắn hiện tại không cách nào di chuyển, bọn họ tuyệt đối sẽ đi đánh chết Mạnh Huyền. Tiến đến Lăng Vũ Thơ trên cổ, Mạnh Huyền chợt hít vào một hơi. Thật là thơm a, Đăng Đồ Tử, ngươi nhanh lên một chút đi cho ta mở. Cha ta nhưng là Cửu Tiêu Thánh Chủ. Lăng Vũ Thơ sắc mặt đỏ bừng, liền cái cổ là cũng nhuộm đầy hồng vận, cũng không biết là tức giận, vẫn là thẹn thùng, mặc dù là đối với a, bất quá không có quan hệ, về sau ta sẽ giúp ngươi khai thác, nhìn cái kia đối với a, Mạnh Huyền vẫn còn có chút thất vọng, hỗn đàn, nếu như ngươi dám đụng đến ta muội muội, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Lăng Trường Phong nổi giận không gì sánh được, hai mắt sung huyết hướng về bên này hô, đánh, cho ta hung hăng đánh, hai người các ngươi lẽ nào không có ăn hay sao? Mạnh Huyền tràn đầy lãnh quang con ngươi quét về phía Mộ Dung Thiên cùng Lâm Nham. Mộ Dung Thiên cùng Lâm Nham mặc dù không đầy, bất quá vẫn là gia tăng khí lực, đánh Lăng Trường Phong tiếng kêu rên liên hồi, đừng, đừng lại đánh. Van cầu ngươi, để cho bọn họ đừng lại đánh. Lăng Vũ Thơ hướng về phía Mạnh Huyền cầu khẩn nói. Mạnh Huyền không chút nào trở nên sở động, đôi mắt thủy chung tràn đầy lãnh ý. Ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Van cầu ngươi thả qua ca ca ta a. Nhìn bị đánh trong miệng phún huyết bọt, cánh tay vặn vẹo Lăng Trường Phong, Lăng Vũ Thơ không ngừng hướng Mạnh Huyền cầu xin. Muội muội, ngươi ca ta chịu nổi, hắn Mạnh Huyền không dám giết ta, ngươi không muốn, ngươi không yêu cầu hắn. Lăng Trường Phong cắn răng, nhịn đau nói rằng, cho ta hung hăng đánh. Lý Tứ đi tới Lăng Trường Phong trước mặt, hung tợn cho hắn một cái tát, lấy Lăng Trường Phong âm dương cảnh tu vi, tuy là bị giam cầm động tác, nhưng là phòng ngự cũng không phải luyện khí cảnh có thể đơn giản phá vỡ. Kỳ thực Lý Tứ một tát này cũng không đau nhức, nhưng là Lăng Trường Phong cảm giác khuất nhục a. Không, ba người các ngươi tên chờ cho ta, ta Lăng Trường Phong tương lai phải giết các ngươi tiểu nhân. Lăng Trường Phong một đôi mắt cắn người khác, ngươi thả qua ca ca có được hay không? Tốt, bất quá cái này phải xem thành ý của ngươi. Cái gì? Cái gì thành ý? Lăng Vũ Thơ lắp ba lắp bắp hỏi, kỳ thực trong lòng nàng đã đoán được một ít, cho ta làm nữ nô như thế nào đây? Mạnh Huyền cười hỏi, bất quá nhãn thần bên trong cũng là mang theo chân thật đáng tin. Mạnh Huyền, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta nhất định phải giết ngươi. Lăng Trường Phong giống to hơn ở bên trong trời đất quanh quẩn. Mạnh Huyền quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn Lăng Vũ Thơ, chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng. Cùng lúc đó, Lâm Nham toàn lực một quyền, tựa như bị cái gì lực lượng vô danh ảnh hưởng, lúc đầu hướng về Lăng Trường Phong bộ ngực đánh một quyền, đột nhiên hướng về Lăng Trường Phong của quý ném tới. Gào, Lăng Trường Phong cư nhiên tránh thoát Tiêu Tinh Lam ràng buộc, hai tay dùng sức bưng của quý, trong mắt lóe ra nước mắt, vây xem nam nhân, toàn bộ dùng sức che cùng với chính mình đũng quần, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Nham, người này quá độc ác, lo lắng làm cái gì, lại cho ta đánh. Mạnh Huyền thanh âm lạnh lùng truyền đến, đừng, đừng đánh, ta đáp ứng, yêu cầu của ngươi ta đều bằng lòng. Lăng Vũ Thơ khóe mắt giữ lại lệ nói rằng, ngươi xem, cái này không là được rồi sao? Nếu như ngươi sớm một chút đồng ý, ca ca ngươi cũng có thể sẽ không chịu khổ nhiều như vậy. Hiện tại của quý phòng chừng đã phế đi a. Mạnh Huyền một bên ôm Lăng Vũ Thơ, vừa nói mát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,